Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, lục đục với nhau giang hồ. Một bộ liên tiếp một bộ, tiểu trại bên trong, Giả Nham, lão hỏa huynh đệ, đã ở trong viện bắt đầu tập kết. Giả mô hình giả thức giả bộ muốn áp lấy Phùng Minh cùng nhau đi Hưng Nam sinh hoạt trại. Trong lâu, Bảo Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ về sau, nhẹ giọng hướng về phía huynh đệ của mình nói ra, tên Vương bát đản này quá trơn, chính hắn hẳn là không có ý định đi theo ta cùng nhau đi Hưng Nam. Náo không tốt đã muốn chạy, ta không thể đi, bằng không thì rất có thể trên đường liền bị làm, súng cũng không có, người kia làm a, bên cạnh huynh đệ cũng rất khẩn trương, vòng ngoài bằng hữu tìm không thấy chỗ này. Người đi một chuyến nhà vệ sinh, Bảo Lâm ghé vào huynh đệ bên tai, nhanh chóng bàn giao hai câu. Trên lầu, Giả Nham đã đem vàng bạc tế nhuyễn thu thập không sai biệt lắm. Cùng lão hỏa nhất người mang theo cái dương lớn, cất bước đi ra khỏi phòng. Trong hành lang, hai tên thanh niên cường tráng đón. Lão hỏa đi tới gần phân phó nói, mang Bảo Lâm bọn hắn hướng Hưng Nam bên kia đi. Trên đường trực tiếp xử lý, bọn hắn muốn hỏi, các ngươi thế nào không có cùng đi, ta nói thế nào, bên trái tuổi trẻ hỏi ngược một câu, người liền nói, ta cùng già ca đi bên cạnh trại, đón thêm mấy cái huynh đệ, đã đi trước, lão hòa thấp giọng trở lại, sự tình đã xong xuôi, không cần đối bọn hắn quá khách khí, đối phương nói nhiều, ở trong viện liền đem bọn hắn khống chế lại, minh bạch. Tuổi trẻ gật đầu, đi thôi, Giả Nham nói một tiếng, mang theo cái dương vội vàng hướng về sau môn đi đến. Mà đầu bậc thang thì là có lục cái thân cao thể tráng mã tử. Mang theo súng, thiếp thân đi theo hắn, một đường bước nhanh tiến lên, đám người rất mau ra cửa sau, chuẩn bị tại ngoài viện lên xe. Phần phật, đúng lúc này, lầu một trong phòng vệ sinh, đột nhiên lấy lên hỏa hoạn. Ánh lửa sáng ngời đã nhào vào trên cửa sổ, nồng đậm khói đen hô hô ra bên ngoài bốc lên. Thảo, lầu một lửa cháy á. Làm sao làm, ngoặc kép, hỏa nhất bốc cháy. Trong nội viện những cái kia mã tử môn, tất cả đều xuống xe. Giả Nham đứng ở phía sau cửa sân, quay đầu hướng lầu một nhìn lướt qua. Lập tức nhíu mày nói ra, để bọn hắn không được ầm ĩ, cây đuốc làm diệt là được. Chúng ta đi chúng ta. Nói xong, lão hỏa cùng Giả Nham cất bước liền muốn lên xe. Đúng lúc này, nguyên bản chuẩn bị lại kéo một hồi Bảo Lâm, đã theo trong lâu nhìn thấy cái này hai hóa chuẩn bị chạy. Mẹ nhà hắn, cái này chạy cũng quá nhanh. Đi theo Bảo Lâm huynh đệ cắn răng mắng. Chân trước cùng ngươi nói xong, chân sau liền chuẩn bị chạy. Lão gia hỏa này quá trơn. Bảo Lâm quay đầu nhìn về phía hành lang, gặp được Phùng Minh cùng một người khác, cũng chạy dưới lầu đi đến. Anh em, Bảo Lâm ở phía sau hô một tiếng. Phùng Minh giờ phút này còn tưởng rằng Bảo Lâm là bị mơ mơ màng màng. Lạnh nhạt tự nhiên quay đầu nói ra, các ngươi còn không có xuống dưới a? Dưới lầu giống như, chấm ngoặc kép, bành, Bảo Lâm quơ lấy trong phòng một chương đầu gỗ cái ghế. Bịch một tiếng đập vào Phùng Minh trên đầu, trực tiếp đem đánh bại. Còn lại bốn tên Bảo Lâm huynh đệ, cũng đột nhiên tiến lên, nháy mắt ấn xuống một người khác. Cái, có ý tứ gì a? Phùng Minh bị nện mộng bê, máu me đầy mặt nằm trên mặt đất, lại lên hai lần cũng không dậy. Bảo Lâm không có trả lời, cúi đầu theo Phùng Minh bên hông lấy ra súng ngắn, quay người chạy tới cuối hành lang. Đồng thời há mồm hô, cho trong phòng đèn làm diệt. Nói xong, Bảo Lâm hướng về phía dưới lầu đã khởi động. Đồng thời ngay tại quay đầu hai đài ô tô, trực tiếp bóp cò, cang cang cang, thanh thúy mấy tiếng súng vang lên truyền đến. Giả Nham, lão hỏa đám người bánh xe bạo liệt, thân xe trượt, nghiêng đứng tại chỗ. Thảo, chuyện ra sao? Lão hỏa có chút mộng. Bảo Lâm khai xong súng về sau, lần nữa quay đầu quát, nhanh, đem đèn làm diệt, trước tìm mạch điện tuyến khẳng định là không còn kịp rồi. bốn cái huynh đệ đoạt xong mặt khác một khẩu súng về sau. Cái khó ló cái khôn trong phòng cầm lên ấm nước, hướng về phía bức tường ổ điện, cắm điện bản liền dội cho thủy. Ầm ầm, một trận điện quang bạo hưởng, trong phòng ánh đèn lóe mấy cái về sau, nháy mắt tập thể dập tắt. Nơi này là vùng ngoại ô, trong phòng đèn vừa diệt, kia thật là một điểm quang sáng đều không có. Bảo Lâm trái tim phanh phanh nhảy mang theo bốn cái huynh đệ giấu ở đầu bậc thang. Hướng về phía dưới lầu nghe tiếng chạy tới mã tử nổ súng. Dưới lầu, Giả Nham đẩy cửa sau khi xuống xe, kéo cổ hô, ai mẹ hắn trong phòng nổ súng. Là cái kia Bảo Lâm, hắn đoạt súng. Lầu một bên trong mã tử gào thét trở lại. Giả Nham ngơ ngác một chút về sau, phản ứng cực nhanh mắng, mẹ nhà hắn, không tốt, ta, chúng ta giống như cũng vào chụp vào. Lão Hỏa a, lão Hỏa, nhanh cầm cái dương đi, lái xe không được nữa. Lão Hỏa đã đem cái dương xách ra, không lái xe, mang theo chạy. Giả Nham trong lúc vội vã trả lời một câu, cũng đem mình cái dương theo trong xe ôm xuống tới, không nói hai lời, thuận dốc núi đường nhỏ, vắt chân lên cổ liền muốn hướng không người khu vực chạy trốn. Ong ong, đúng lúc này, dốc núi sau bên cạnh hai con đường lên, đột nhiên xông tới bốn đài xe Việt dã. Ầm, Tưởng Học nửa người trên theo trong xe nhô ra đến, hai tay cầm súng mắng, xê ngươi cái em mờ, có đại khu bộ môn bám lấy người ngươi cũng dám hố. Ngươi thật là sống dính nhau, đánh cho ta, tiếng nói rơi. Mấy quân tình nhân viên theo trong xe nhô ra nửa người trên, toàn bộ cầm từ đê bước, hơi xê, điên cuồng hướng về phía con đường đối diện bắn phá. Cộc cộc cộc, tiếng súng vang lớn, trên đường bất ngờ không vội phòng lão Hỏa mã tử, tại chỗ bị bắn giết hai người. Giả Nham giờ phút này cái gì đều mặc kệ, mèo yêu liền muốn hướng tràn đầy xương tiết rừng cây héo trong chạy trốn. Nhưng vừa chạy không có mấy bước, liền thấy dưới sườn núi phương đường nhỏ, lại có mười mấy đài xe chạy tới. Cang, Giả Nham khẽ giật mình công phu, đùi phải chịu một thương, tại chỗ ngã xuống đất. Két két, két két, đội xe đình trệ, Tưởng Học mang theo súng vọt xuống tới. Khoát tay quát, nhanh, nhanh, đi cứu trong phòng huynh đệ. Phần phật, mười mấy người nghe tiếng xông về trong phòng, mà những người khác thì là đứng tại chỗ. Hướng về phía lão Hỏa bọn người tiếp tục xạ kích. Song phương giao chiến không đến 2 phút. Dưới sườn núi đội xe đuổi tới. Mà lão Hỏa, Giả Nham bọn người thì là đánh tới hết đạn cạn lương. Bị giấu ở rừng cây héo bên trong. Trong đội xe ương, Khả Khả đẩy cửa đi xuống. Bên người đi theo Tiểu Tăng bọn người. Bước nhanh vào thẳng vào rừng cây héo. Cùng lúc đó, mặt khác một chiếc xe thượng trương doanh trưởng cũng mang theo súng chạy tới. Giả Nham là cái hoàn toàn không có hạn cuối cùng tôn nghiêm lão lưu manh. Hắn tại chỗ quỳ trên mặt đất, bịch bịch bịch đập lấy đầu. Thả, tha ta một mạng, ngươi để ta làm sao đều được. Vu Tổng, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Bành, bành, Tiểu Tang, trương doanh trưởng không nói hai lời, quơ lấy cán súng tử hướng về phía Giả Nham đầu. Lốp bốp chính là một trận đập mạnh. Giả Nham bị đánh lỗ mũi vọt máu, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy. Khả Khả hai tay đút túi, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nói ra, trước đừng đánh nữa. Trương doanh trưởng dẫm lên Giả Nham đầu, thấp giọng mắng, CNM, lính của ta là bảo vệ quốc gia, chết tại loại người như ngươi trong tay hai cái, thật mẹ hắn không đáng. Khả Khả nhìn chằm chằm Giả Nham, lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm, sau lưng ngươi là ai? Nam Thượng Hải. Nam Thượng Hải ngươi là một cái gọi Kiến Phi, hắn tìm ta. Giả Nham lập tức trở về đạo, bọn hắn đi Hưng Nam sao? Khả Khả lại hỏi, đi, đi. Giả Nham lần nữa gật đầu, liền ngươi đầu này còn muốn hai đầu ăn sạch. Khả Khả khinh bỉ nhìn xem hắn, giòn tan mắng, 300 vạn ta đều bỏ ra, ta còn tại hồ lại móc 300 vạn câu ngươi sao? Vu Tổng, ta sai rồi, ngài làm tình cảnh lớn như vậy hướng ta đến, ta minh bạch ý gì? chấm ngoặc kép, người minh bạch cái giám, người cũng coi là cái nhân vật chính sao? Khả Khả trực tiếp oán nói, không có sau lưng ngươi người, ta đều chẳng muốn nhìn ngươi một chút, càng đừng đề cập sẽ đến như thế cái địa phương. Ta cho ngươi cái sống cơ hội, ngươi tìm hai người tại lão tam giác địa khu, nghĩ biện pháp để phổ hệ người bắt lấy, liền hiện tại. Giả Nham nghe nói như thế mộng, một mặt không hiểu nhìn xem Khả Khả. Mọi người nói chuyện ở giữa, trong nội viện tiếng súng đã kết thúc. Bảo Lâm đầy bụi đất chạy đến, hướng về phía Khả Khả nói ra, lấy tiền cái kia trở về, bị chụp tại cửa, trong xe có 400 vạn, mà mẹ nó, Tiểu Tăng đá một cước lão giả, con mẹ nó ngươi cũng thật là một cái nhà từ thiện a. Chúng ta cho 350 vạn, con mẹ nó ngươi gấp bội còn a. Giả Nham nghe nói như thế đều nhanh thổ huyết, 350 vạn, hắn một điểm cũng còn không vài len sọc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.